đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 235, vụn hoa đào không ít 2, góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong việc này một cách hoàn mỹ, đoàn người trở về tự nhiên, Thiên Thương đảo là cao hứng phấn chấn tiếp đón, liền ngay cả đảo chủ trên mặt cũng là tươi cười đầy mặt. Ánh mắt ông nhìn về phía Đông Phương Ngữ Hinh tự nhiên là tốt lên không ít, hiền lành không ít. Mà tất cả điều này cũng tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Thiên Thương đảo chuẩn bị tiệc rượu chào đón, người đi thực không ít mà trong đó, hiển nhiên Tà Dịch cùng Ngữ Hinh chính là nhân vật chính của tiệc rượu, đúng rồi, còn có Hoan Hoan, tiểu nha đầu vô địch đáng yêu. Nhu Y đã ngồi ở đây, nhìn đến Đông Phương Ngữ Hinh hào quang bắn ra bốn phía, nàng luôn luôn là bình tĩnh tài trí hơn người lại oán hận khẽ cắn môi. Nhu Y, đây là nữ nhân đi theo thiếu đảo chủ trở về sao? Một mỹ nữ lén lút đi tới, câu hỏi như vậy, nếu như đổi lại lúc bình thường, Nhu Y cũng khinh thường trả lời. Nhưng bây giờ bất đồng, bọn họ, quan hệ của thiếu đảo chủ và nữ nhân này rất tốt, tốt đến mức nàng đều hâm mộ, nàng biết căn bản một mình không ứng phó nổi, cho nên. Nàng không thể làm như vậy, tuyệt đối không thể, nàng muốn tìm giúp đỡ, bọn họ cùng nhau nỗ lực. Cùng so sánh với Đông Phương Ngữ Hinh, nữ nhân này tính cái gì, nói một câu không xuôi tai thì dám cũng không phải. Nhưng mà, nữ nhân này cũng không ngốc a, dùng từ ngữ này không sai, là nữ nhân mà thiếu đảo chủ mang về đến, mà không phải. Nữ nhân của thiếu đảo chủ, đúng thế nào, xinh đẹp không, sao ta cảm giác chua xót? Nhu Y, ngươi là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Thương đảo chúng ta a, sẽ không phải là, bị nữ nhân này cho so không bằng đi. Người nói chuyện chính là Hiểu Hiểu, cũng là một trong nữ nhân chuẩn bị cho thiếu đảo chủ, chẳng qua, mặc kệ so sánh theo phương diện nào nàng đều kém hơn Nhu Y, mà Nhu Y đâu, cũng luôn là dáng vẻ tài trí hơn người, cho nên lúc trước quan hệ giữa hai người cũng không tốt. Chẳng qua quan hệ giữa nữ nhân, vốn dĩ hay thay đổi. Các nàng, có thể bởi vì một người nam nhân, biến thành tình địch cũng có thể bởi vì một nữ nhân, tạm thời biến thành đồng minh. Hừ, bằng nàng ta sao? Còn không xứng, Nhu Y khinh thường nói xong, nàng luôn luôn đều ở đánh giá Đông Phương Ngữ Hinh, nếu không phải nàng ta dùng âm mưu quỷ kế gì lừa gạt thiếu đảo chủ, luận dung mạo, võ công, một dạng cũng không thể so với mình. Voi, ta thấy con này tự tin dễ sợ, thiếu đảo chủ đơn thuần, tất nhiên là bị nữ nhân này dùng thủ đoạn không đứng đắn mê hoặc bằng không, sẽ không thích nàng ta. Nhu Y tự tin nghĩ, nàng lại không biết nếu như Tà Dịch thật sự có thể dễ dàng bị người mê hoặc như vậy, nàng cùng hắn đều quen biết hai mươi mấy năm, không phải nàng đã sớm đắc thủ rồi sao? Ha ha, muội muội cảm giác cũng đúng. Nhu Y tỷ tỷ, chúng ta đều là người Thiên Thương đảo, muội muội có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, nhưng thực lực của tỷ tỷ, muội muội cũng rõ ràng, tỷ tỷ cần phải cố lên, không ai muốn bị một ít người không liên quan quấy rầy bước chân của tỷ tỷ. Giọng nói của Hiểu Hiểu vô cùng thân thiết, hai người luôn luôn nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh không phải ngu ngốc làm sao có thể không cảm giác. Này, lão nhân, chàng nói chàng a, đều già như vậy, vì sao vụn hoa đào còn nhiều như vậy a? Đông Phương Ngữ Hinh không vui chu chu miệng, ô ô, nam nhân của chính mình bị người nhìn trộm, cảm giác này. Góc truyện audio.com cực không tốt, ta già sao, Tà Dịch sờ sờ mặt, hắn rất muốn nói, không chỉ là nữ nhân không muốn người khác nói chính mình già, kỳ thật nam nhân cũng là như vậy Nhìn thì không già, nhưng tuổi này, cũng có chút lớn. Cách chương.